Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 178, vô địch người. Hoang trên đầu, lôi chỉ ở chìm nổi, hàng tỷ lôi đình cuồn cuộn, a chấm ngoặc kép, lôi chỉ bên trong, bị hoang thu đi vào tôn kia thủy tổ kêu thảm, nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, ánh chớp vô số đạo, đây là hoang năm đó pháp tắc hồ. Diễn hết vô cùng đại đạo áo nghĩa, thuế biến cùng thăng hoa cho tới hôm nay một bước này. Không thể ước đoán, tôn kia thủy tổ ở lôi trì bên trong một lần lại một lần muốn đoàn tụ thân thể. Thế nhưng là lại nổ tung, hóa thành máu và xương ở trong đó đốt cháy. Bị hoang lấy bản nguyên luyện hóa, không ngừng ma diệt, hắn cùng cao nguyên tổ địa liên hệ bị hoang chặt đứt. Để hắn mất đi lớn nhất lá bài tẩy. Không cách nào mượn nhờ cao nguyên phục sinh. Còn lại cái kia hai tôn thủy tổ. Đối mặt hoang không ngừng tiến công. Chỉ có thể ngăn cản. Hoang thiên đế tay cầm hoang kiếm. Ánh kiếm hàng tỷ. Cường đại tuyệt luân. Mỗi một kiếm chém ra. Đều có thể xé nát thủy tổ thân thể. Cái kia liền hai tôn thủy tổ. Lúc này đã bất lực cứu viện lôi trì bên trong tôn kia thủy tổ. Đối mặt hoang thiên đế lăng lệ công phạt. Hai tôn thủy tổ chỉ có thể liên thủ ngăn cản. Lôi trì, trời sinh đúng không cắt lợi lực lượng khắc chế. Không biết qua bao lâu, phịch một tiếng, lôi trì bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. A, chấm ngoặc kép, tôn kia thủy tổ hoảng sợ giống to. Thân ảnh triệt để mơ hồ xuống dưới. Hắn sau cùng máu và xương đều bị vỡ vụn, bị hoang triệt để mai nhỏ, chôn vùi. Liền thủy tổ bất hủ bất diệt hồn đều bị phân giải, luyện hóa, ma diệt, tiêu tán sạch sẽ. Lại một tôn thủy tổ chết rồi, triệt để vĩnh cô quạnh. Liền cao nguyên cũng vô pháp lại phục sinh. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Hoang thiên đế gào thét, đánh ra hắn vô địch đế pháp. Tế đạo sau, đốt cháy đại đạo. Hắn cũng chỉ còn lại cái này vô địch đế pháp. Hắn hóa tự tại, có thể hóa vạn vật, có thể hóa địch nhân, có thể hóa chính mình, có thể hóa vạn cổ. Cái này một đế pháp, lực công kích cái thế vô song, vô tận thời không, hoang thiên đế ở khắp mọi nơi, toàn lực tiến công. Cái này một đế pháp mới ra, ở mỗi một phiến lịch sử dưới trời cao, ở mỗi một cái thời đại, ở mỗi một cái kỷ nguyên thiên địa bên trong, hiện tại cũng hiện ra hoang thiên đế thân ảnh. Sáng chói chói mắt, công phạt vô địch khắp trên trời dưới đất, mà ở trong quá trình này, bị đánh cho vỡ nát cao nguyên, lại lần nữa gây dựng lại, hoàn toàn khôi phục lại, cực kỳ quỷ dị, mảnh này thần bí cao nguyên, không rõ vật chất khủng bố, hoang triệt để chém giết ma diệt một tôn thủy tổ về sau. Hiện tại còn sống thủy tổ chỉ còn lại có 6 tôn, mà Diệp Phàm nơi đó cũng hung mãnh vô cùng. Cùng hắn đối chiến hai tôn thủy tổ. Có một tôn bị hắn đánh nổ mấy lần sau. Bị hắn thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Trong đỉnh có âm dương thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Ma diệt, tôn kia thủy tổ không ngừng há mồm. Giống như là đang hô hoán lấy cái gì. Thế nhưng là, kết quả là hắn lại một lần chôn vùi. Liền hồn quang đều ở vỡ nát. Không ngừng dập tắt, phốc, tiếng vang từ trong đỉnh truyền ra, nhường hàng tỷ quỷ dị tộc đàn sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Phát ra từ linh hồn rung động, cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong thủy tổ, hóa thành cuối cùng một đóa ánh lửa, như là ánh nến dầu hết đèn tắt, cuối cùng lóe lên, triệt để chôn vùi, vĩnh cô quạnh, liền hắn gánh vác ngụm kia quan tài cũng nổ tung, quy về hư vô. Quỷ dị tộc đàn thủy tổ lần nữa vẫn lạc một tôn. Còn lại 5 tôn thủy tổ. Nhìn xem một màn này. Tê cả da đầu. Trong lòng băng lãnh. Có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Rung động. Nguyên lai. Vĩnh hằng bất diệt thủy tổ. Cũng biết như vậy đơn giản chết đi. Cho dù là bọn hắn nhất là dựa vào cao nguyên. Lúc này cũng mất đi tác dụng. Cũng không còn cách nào đem những cái kia chết đi thủy tổ phục sinh. Cảnh tượng này, chiếu rọi ở chư thế bên trong. Thủy tổ lại bị đánh giết một người. Quỷ dị tộc đàn. ngàn vạn hắc ám đại giới bên trong sinh linh. Lúc này tay chân lạnh buốt, lạnh ý thấu xương, Diệp Thiên Đế, mà chư thế bên trong, vô số người lại tại hét lớn, vì Diệp Phàm chảm diệt một tôn quỷ dị thủy tổ lớn tiếng khen hay. Thắng lợi cây cân, ở hướng tứ đại thiên đế nghiêng đổ, hoang hắn hóa tự tại, lấy vô địch đế pháp quét ngang một tôn thủy tổ, tôn kia thủy tổ bị chém bạo, hắn sau một khắc phục sinh, lại phát hiện cùng cao nguyên liên hệ đã bạo hoang chặt đứt. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, chém hết tất cả đối thủ, vang dội cổ kim không người có thể địch. Tôn này thủy tổ, bị hắn hóa tự tại đế pháp không ngừng chém bạo, thân ảnh ảm đạm xuống, lần lượt muốn ngưng tụ thân thể khôi phục lại, nhưng lại lần lượt bị hoang đánh nổ, xoẹt, sau cùng hồn quang nổ tung, vị này thủy tổ hôi phi yên diệt, đầy trời bụi cho dơ lên, liền tôn này thủy tổ gánh vác chiếc quan tài cổ kia đều nổ tung, cùng hắn hoàn toàn biến mất, vĩnh cô quạnh, hoang thiên đế vô địch. Chư thế bên trong có người quát lớn, nước mắt lưng tròng, cuối cùng là nhìn thấy trong lòng bọn họ hoang thiên đế tuyệt thế ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn cũng không ngừng đem tới đối chiến tôn kia thủy tổ đánh nổ. Xuất thủ lấy vô thượng vĩ lực chặt đứt hắn cùng cao nguyên tổ địa liên hệ. Tôn kia thủy tổ lần lượt bị Nam Cung Trấn đánh nát, đánh nổ, lần lượt gây dựng lại thân thể. Có thể mất đi cao nguyên tác dụng, hắn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng Nam Cung Trấn lần nữa hóa thành thiên địa hồng lô, đem cái kia tôn thủy tổ nuốt vào thiên địa hồng lô bên trong. Tôn kia thủy tổ gào thét, không ngừng đoàn tụ lấy thân thể nện thiên địa hồng lô. Hắn biết rõ hắn bây giờ gặp phải tuyệt cảnh, bị chặt đứt cùng cao nguyên liên hệ, mất đi chỗ dựa lớn nhất, cuối cùng rồi sẽ biết giống như cái khác thủy tổ đồng dạng, bị Nam Cung Trấn ma diệt, luyện hóa thôn phệ, đây là hắn kết cục, bị khắc ở hôm nay, cho nên hắn sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, điên cuồng dẫy dụa, nhất trước khi chết sau cùng phấn đấu. Nam Cung Trấn biến thành thiên địa hồng lô bên trong, vĩ đại vô cùng lực lượng đang không ngừng ma diệt, luyện hóa. Tôn kia thủy tổ lần lượt đoàn tụ lấy thân thể, lại một lần lần bị đánh nát, thân thể mơ hồ, cuối cùng một sợi hồn quang bị ma diệt, bị luyện hóa thôn phệ, triệt để chết đi, quy về vĩnh cô quạnh. Liền hắn gánh vác chiếc quan tài cổ kia, cũng bị ma diệt luyện hóa. Nam Cung Thiên Đế, đặc biệt là người của đế đình, lúc này kích động đến run rẩy. Hống, còn lại ba tôn thủy tổ gào thét. Vừa hãi, vừa sợ, vừa giận. Bọn hắn là bất diệt, lưng tựa cao nguyên, ngày xưa đã từng gặp gỡ cực điểm đối thủ đáng sợ, nhưng vẫn như cũ giết không chết thủy tổ. Đối thủ đều bị bọn hắn tiêu diệt, nhưng hôm nay bất diệt thần thoại bị đánh vỡ, cao nguyên đều không thể phục sinh bị chém giết thủy tổ, mà có Nam Cung Trấn cái này tấm gương. Hoàng cùng Diệp ở ma diệt luyện hóa thủy tổ về sau, cũng đem nó thôn phệ, bổ sung tự thân, dù cho chém thủy tổ, bọn hắn cũng không có rất nghiêm trọng tổn thương. Ta tộc nghe lệnh, tất cả mọi người, thẳng hướng các giới, diệt tiệt tất cả, hôm nay đồng quy vu tận. Tam đại thủy tổ gào thét, đối với quỷ dị cùng không rõ tộc đàn hạ đạt đồng quy vu tận mệnh lệnh. Quỷ dị tộc đàn chấn động, từ lúc bắt đầu tổ không ngừng đả kích bên trong tỉnh lại. Nhao nhao hành động, giết, diệt tuyệt chư thế, đồng quy vu tận. Giờ khắc này, quỷ dị tộc đàn bên trong tiên đế giống to, xuất lĩnh lấy vô tận quỷ dị tộc đàn sinh linh, thẳng hướng chư thiên vạn giới. Cong, một tiếng chuông vang, chấn động chư thiên, thiên địa bị đánh mở, dòng sông thời gian bị cắt đứt. Một vị thiên đế đạp năm tháng mà tới, đại đế, hắc hoàng vô cùng kích động. Ngao kêu to một tiếng lên tiếng, ở loại này khẩn yếu quan đầu, không khí ngột ngạt đỉnh điểm lúc, nó lại vô cùng thất thố, nước mắt thành đôi lăn xuống, trong bóng tối chuột, bây giờ cũng muốn liều chết phản kháng sao. Một vĩ đại đạo thân ảnh xuất hiện, vô thủy đỉnh lấy một ngụm hỗn độn chuông mà tới, hôm nay, làm báo ta thượng thương hủy diệt mối thù hận, từ tịch diệt thượng thương bên trong, Lạc Thiên Tiên cũng đi ra. Ta hận, các ngươi bọn này trong bóng tối chuột đoạt ta vô tận năm tháng. Để ta bây giờ chỉ có thể nhìn bọn hắn tại chiến đấu. Chuột bự đánh không lại. Vậy liền bắt các ngươi những thứ này con chuột nhỏ đến giải mối hận trong lòng ta. Thi hài tiên đế, đế cốt ca lúc này cũng giết đi ra. Quỷ dị tộc đàn bên trong, bây giờ cũng chỉ còn lại 6 tôn tiên đế. Cái khác 4 tôn, ở tế hải bên trong liền đã bị Nam Cung Trấn đánh chết thôn phệ. Ta chính là Hoang Thiên Đế dưới trướng đồ tể. Hôm nay nên chém quỷ dị tiên đế. Ta chính là Hoang Thiên Đế dưới trướng táng chủ. Hôm nay mai táng quỷ dị tiên đế. Đồ tể cùng táng chủ đều từng tịch diệt qua. Hoang đem bọn hắn chiếu trở về. Bây giờ cũng đạt tới tiên đế lĩnh vực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.